Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo tràng, có chút ở nơi này, mỗi tháng cần giao nạp nhất định chi phí, thành viên đạo tràng có đặc biệt cho học viên cư trú nơi. Chỉ có một số ít học viên, về đến nhà, sáng sớm ngày mai tới nữa. Sắc trời dần tối, Thạch Hoa còn ở trong sân tu luyện, Tiểu Thiên đã chuẩn bị xong thức ăn. Đạo sư, mau mau cứu Điêu đại ca. Đảm nhiệm Phàm Phàm từ phía bên ngoài viện xông vào, kinh động đang tu luyện Liễu Vô Tà, thu liễm khí thế, từ trong nhà mặt đi ra, chậm một chút nói, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Hàn buông xuống vật trong tay, đi nhanh tới đây, Điêu Cửu Trí, Lương Hàn còn có Đảm nhiệm Phàm Phàm, là Diệp Lăng Hàn một tay bồi dưỡng, tu vi mặc dù không cao, cũng rất nghe lời, thiên phú cũng không tệ. Sau khi tan lớp, Điêu đại ca nói dẫn chúng ta đi kiếm chút tiên thạch. Nói chẳng muốn một mực để cho đạo sư miễn phí dạy chúng ta. Đảm nhiệm Phàm Phàm gấp nước mắt cũng rớt xuống, cái này cũng không trách được bọn họ, nửa năm qua này, Diệp Lăng Hàn một mực miễn phí dạy dỗ bọn họ mấy cái. Trả giá rất nhiều, trước không có những học viên khác, ngược lại thì thôi, hôm nay có hạng Như Long các người, bọn họ mỗi tháng đều phải giao nạp rất nhiều tiên thạch cho Thanh Viêm đạo tràng, mà bọn họ ba cái vẫn luôn là miễn phí. Trong lòng áy náy, lo lắng những học viên khác sẽ có ý tưởng, Điêu Cửu Trí còn có Lương Hàn bọn họ hiện ở nơi nào? Liễu Vô Tà hiểu Điêu Cửu Trí ba người bọn họ tâm tình, có dũng khí ăn nhờ ở đậu cảm giác, liền kết nối với giờ học, cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi, để tránh làm trễ nãi những học viên khác, bọn họ đi dưới đất quyền trang. Đảm nhiệm Phàm Phàm xoa xoa nước mắt, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bọn họ tan lớp không lâu, Điêu Cửu Trí mang Lương Hàn còn có Đảm nhiệm Phàm Phàm, đi thành Đông Hoàng một tòa dưới đất quyền trang. Cái gọi là dưới đất quyền trang, là càn quét băng đảng quyền địa phương, cực kỳ tàn bạo tàn khốc, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đi loại địa phương này. Dưới đất hắc quyền, mỗi một trận đều là sống tử chiến, cho đến đối phương tử vong mới ngưng, có thể trong vòng thời gian ngắn, thắng đến rất nhiều tài nguyên, rất nhiều người ở chỗ này một đêm chợt giàu. Điêu Cửu Trí phỏng đoán chính là ôm trước cái này tâm tính đi. Muốn ở chỗ này, lấy được nhiều tiên thạch, muốn kiếm lấy tiên thạch có hai cái đường dây, đầu tiên là đặt tiền cuộc, mua thắng thì có thể kiếm được tài nguyên, tương đối an toàn, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Thứ hai là mình ra sân, thắng một chàng có thể kiếm lấy đến nhiều tiên thạch, có thể trực tiếp nộp mạng. Từ đảm nhiệm Phàm Phàm miêu tả đi lên xem, Điêu Cửu Trí hẳn là lựa chọn thứ hai loại, đích thân lên đài càn quét băng đảng quyền. Vô Tà, chúng ta không thể nhìn Điêu Cửu Trí bọn họ chết ở dưới đất quyền trang. Hơn nửa năm sống chung, Diệp Lăng Hàn đã đem bọn họ ba cái coi như mình ra, làm mình đệ tử tới dạy dỗ. Hôm nay đệ tử gặp nạn, thân là đạo sư, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên ở lại chỗ này, đảm nhiệm Phàm Phàm dẫn đường. Liễu Vô Tà rất nhanh làm ra quyết định, hy vọng thời gian trên tới kịp. Hắn mới vừa làm đạo sư ngày thứ nhất, liền đụng phải cái chuyện này tình. Điêu Cửu Trí cùng Lương Hàn nếu là chết, cái khác đạo sư khẳng định mượn này đại tố văn chương. Lấy này công kích Liễu Vô Tà, ba người nhanh chóng rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Tốc độ cực nhanh, từ đảm nhiệm Phàm Phàm trong miệng biết được, Điêu Cửu Trí đã ghi danh trở thành quyền phu. Phải chăng ra sân, vẫn là ẩn số, tham gia hắc quyền tuyển thủ, gọi là quyền phu, bọn họ không có tên chữ, đều là do từng cái dãy số tới thay thế, chỉ dùng thời gian chung trà, tiến vào thành Đông Hoàng. Xuyên qua mấy con phố, phía trước xuất hiện một hàng đổ nát nhà, ở đó chút đổ nát trong nhà lúc đó, còn có một tòa siêu cấp lớn cửa sắt, hai tôn linh tiên cảnh, trấn thủ hai bên, bởi vì sắc trời mới vừa ám, dưới đất hắc quyền hẳn vừa mới bắt đầu không bao lâu. Hy nhìn bọn hắn tới kịp thời, tiến vào bên trong, mỗi người cần giao nạp 100 khối tiên thạch, muốn đi vào dưới đất quyền trang, còn cần giao nạp nhất định mức tiên thạch phương có thể đi vào. Cũng không phải là người người đều có tư cách, Diệp Lăng Hàn cầm ra 300 khối tiên thạch, vứt xuống bên trái đại hán trong tay, phía bên phải đại hán mở cửa sắt ra, tỏ ý bọn họ có thể tiến vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía sau cửa sắt là một cái thật dài nấc thang, đại khái hơn 100 tầng, một mực kéo dài đến dưới đất chỗ sâu, huyên náo thanh âm chính là từ nơi này truyền ra. Bước ra nấc thang một khắc kia, toàn bộ thế giới dưới đất thu hết vào mắt, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn to lớn hơn, đậm đà mùi máu tanh tràn ngập bọn họ lỗ mũi. Toàn bộ dưới đất vô cùng trống trải, phân làm hết mấy khu vực, đã đầy ắp cả người, vượt qua trên vạn người xuất hiện ở nơi này, tất cả loại tiếng reo hò, tiếng chém giết, lẫn nhau đan vào một chỗ, tổng cộng 4 cái khu vực, đối ứng thiên tiên khu, thượng tiên khu, chân tiên khu, còn có linh tiên khu, không có huyền tiên khu vực, có thể đạt tới huyền tiên cảnh, không thể nào tới tham gia cái này loại dưới đất hắc quyền. Tiến vào nơi này, không phải là muốn biện pháp nhanh chóng kiếm lấy tài nguyên. Huyền tiên lấy được tư nguyên đường dây đặc biệt nhiều. Làm sao có thể lấy thân phạm hiểm, đây là một tòa siêu cấp lớn sòng bạc, Bất quá đánh cuộc tái là từng cái hoạt bát sinh mạng. Điều cửu chí bất quá là thượng tiên tầng 4, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới thượng tiên khu vực, đã sớm như biển người, to lớn bên trong lồng tre, truyền tới từng cơn tiếng giống giận, giống như là dã thú đang gầm thét. Diệp Lăng Hàn thả ra huyền tiên thế, không ít người chủ động tránh ra. Ở thành Đông Hoàng, huyền tiên có địa vị rất cao. Bên trong lồng tre truyền tới phịch đích một tiếng, có người bị một quyền đập trúng, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, theo cái lồng phun ra khắp nơi đều là, trong đó mấy giọt máu tươi văng đến Liễu Vô Tà trên mặt. Đạo sư, các người rốt cuộc đã tới, mau mau cứu Điêu đại ca. Một tên gầy đét thiếu niên nằm ở bên cái lồng duyên, đúng dịp thấy Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn, vội vàng chạy tới, còn kém quỳ xuống, một cái nước mũi một cái nước mắt, bọn họ chưa bao giờ trải qua như vậy tàn khốc một màn. Giết người liền cùng giết chết một con kiến như nhau đơn giản, nơi này mỗi một danh quyền phu cũng thân đánh trăm trận, cùng dưới tình huống cơ hồ là vô địch tồn tại. Vì gia tăng kích thích những đất này hạ quyền trang, bọn họ sẽ tự mình đào tạo quyền phu, huấn luyện thành máy giết người. Ánh mắt nhìn về phía cái lồng, Điêu Cửu Chí đã thoi thóp bị đối thủ một quyền đánh trúng ngực. Mỗi một danh quyền phu đều có đối ứng giấy số, Điêu Cửu Chí mặc số 7, đại biểu số 7 quyền phu, hắn đối thủ là số 3 quyền phu, rất sớm liền đăng tràng, vẫn không có xuống, mỗi thắng một tràng, khen thưởng cũng sẽ gấp bội. Điêu Cửu Chí thuộc về người khiêu chiến, mới vừa ra sân không bao lâu, liền bị số 3 quyền phu đánh bại. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cứu hắn đi ra, Diệp Lăng Hàn nói xong, chuẩn bị cưỡng ép mở ra cái lồng, xông vào đi vào, đem Điêu Cửu Chí cứu ra, lại bị Liễu Vô Tà kéo, có thể mở như vậy dưới đất quyền trang, bối cảnh khẳng định không đơn giản, chỉ cần Diệp Lăng Hàn ra tay, nhất định có cao thủ hiện thân, đến lúc đó không chỉ có không thể cứu Điêu Cửu Chí, liền bọn họ có thể cũng bỏ mạng ở nơi đây. Huyền tiên ở thành Đông Hoàng mặc dù có chút địa vị, cũng không phải cao thủ tuyệt đỉnh, mặt trên còn có nguyên tiên, thần tiên cảnh, tùy điện tới một tên nguyên tiên là có thể ung dung giết bọn họ. Vậy chúng ta làm thế nào? Diệp Lăng Hàn rất là nóng nảy. Số 3 quyền phu đã từng bước một đi về phía Điêu Cửu Chí. Dưới đất hắc quyền, cho đến đối phương hoàn toàn chết mới tính kết thúc, giết hắn, giết hắn. Tụ tập ở cái lồng bốn phía những tu sĩ kia, mỗi cái người cặp mắt đỏ thắm, thân thể bọn họ ở giữa giết hại khí toàn bộ bị đốt. Số 3 quyền phu nhấc chân phải lên, hướng Điêu Cửu Chí trước ngực hung hãn đạp đi, đây nếu là đạp chúng, nhất định trở thành một đoàn thịt vụn. Đảm nhiệm Phàm Phàm đã nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng, Diệp Lăng Hàn đã sử dụng hàn băng khí, tùy tiện chuẩn bị ra tay, ngay tại số 3 quyền phu chân phải rơi xuống một khắc kia. Huyền âm thần châm xuất hiện, sát số 3 quyền phu chân phải bay ra ngoài, mang theo một chùm mưa máu. Số 3 quyền phu nhanh chóng thu hồi chân phải, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới, ngươi dám phá hoại quy củ. Liễu Vô Tà thời điểm xuất thủ, cũng không che giấu mình thân phận. Số 3 quyền phu ánh mắt bén nhọn, phong tỏa Liễu Vô Tà, vào xuống dưới đất quyền trang, người bất kỳ không được phá hoại quy củ, cho dù là huyền tiên cảnh cũng không được. Liễu Vô Tà cử động, kinh động rất nhiều người, nhóm lớn tu sĩ hướng hắn nhìn tới, thằng nhóc này tự tìm cái chết, lại dám phá hoại dưới đất quyền trang quy củ. Tại chỗ phần lớn tu sĩ đều là thượng tiên cùng chân tiên cảnh, còn có không thiếu linh tiên cảnh hỗn tạp trong đó, xem Liễu Vô Tà cái loại này thượng tiên tầng 1, vẫn là số ít, hai cổ khí tức cường đại, trực bức Liễu Vô Tà tới, là âm dương nhị lão xuất hiện, xem cái thằng nhóc này chết như thế nào. Đột nhiên xuất hiện hai người ông già, để cho bốn phía tiếng huyên náo giảm bớt rất nhiều, đều ở đây châu đầu ghé tai, không dám lớn tiếng nghị luận. Ta nhớ mấy ngày trước có người phá hoại quy củ, bị băm thành liền thịt vụn ném ra, tất cả loại thanh âm, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Diệp Lăng Hàn âm thầm phòng bị, âm dương nhị lão xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hai cổ bất đồng hơi thở, giống như là hai con rắn độc, đem Liễu Vô Tà phong tỏa, tuyệt đối là hạng người lòng dạ ác độc. Âm dương nhị lão phụ trách hạ quyền trang trật tự, có người dám ở chỗ này quấy rối, kết quả có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị âm dương nhị lão giết chết. Liễu Vô Tà đã phá hư nơi này quy củ, cùng chúng ta đi thôi. Âm dương nhị lão không có dư thừa nói nhảm, để tránh ảnh hưởng mọi người tiếp tục xem, để cho Liễu Vô Tà cùng hắn đi, còn như đi nơi nào. Mọi người trong lòng hiểu rõ, ta muốn hắn sống sót. Liễu Vô Tà không có rời đi, mà là chỉ hướng bên trong lồng che Điêu Cửu Chí, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1748, chết miệng cùng người sống. Liễu Vô Tà không có cùng âm dương nhị lão rời đi, mà là chỉ hướng Điêu Cửu Chí, không thể nào, bên trái ông già tuyên bố Điêu Cửu Chí tử hình, chưa bao giờ có người dám khiêu chiến dưới đất quyền trang quy tắc. Cho dù là huyệt tiên cũng không có thể. Nói xong, hai người đi về trước đạp một cái, hơn nữa khí tức hoảng sợ hướng Liễu Vô Tà bao phủ tới, cần muốn bấy nhiêu tiên thạch, chúng ta trả là được. Diệp Lăng Hàn ngăn ở bọn họ hai cái trước mặt, ngăn cản bọn họ đến gần Liễu Vô Tà. Ba đại huyền tiên tranh phong tương đối, xa xa khu vực những tu sĩ kia rối rít tụ tập tới đây, đã xảy ra chuyện gì? Từ những khu vực khác chạy tới tu sĩ cũng không biết phát sinh cái gì, hướng người bên người hỏi, có người cắt đứt thi đấu. Chung quanh líu díu, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đơn giản kể một lần, thằng nhóc này sống không nhịn được, lại dám khiêu khích Đông Hoàng Các sản nghiệp. Người nào không biết, dưới đất này quyền trang, nhưng mà Đông Hoàng Các địa bàn, nói tới thành Đông Hoàng, tự nhiên làm theo liên tưởng đến Đông Hoàng Các, bao gồm Liễu Vô Tà mua lò luyện đan Vạn Khí Các. Đều là Đông Hoàng Các một trong sản nghiệp, đáng tiếc bên người vậy xinh đẹp mỹ nhân, liền phải chết ở chỗ này. Đám người ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Hàn trên mình, không nghĩ tới còn có đẹp như vậy người xuất hiện ở chỗ này. Không thiếu tu sĩ, toát ra một chút cười dâm đãng, tất cả loại không chịu nổi lọt vào tai thanh âm, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, có thể đi vào nơi đây, không một không phải người cùng hung cực ác, điều cửu chí vì kiếm lấy tiên thạch, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, Diệp Lăng Hàn nguyện ý dùng tiên thạch mua điều cửu chí mệnh. Nàng là tứ phương thành thành chủ con gái, không hề thiếu tiên thạch, nhiều ít tiên thạch cũng không có thể, cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất chủ động cùng chúng ta đi, thứ hai ta mang các ngươi đi. Phía bên phải trên người lão giả thả ra làm người ta khí tức hoảng sợ. Bàn về tu vi, muốn so với Diệp Lăng Hàn còn muốn tinh xảo mấy phần. Giống vậy đều là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, chênh lệch lại to lớn như vậy, trừ bọn họ ra, âm thầm khẳng định còn có những cao thủ khác. Đạo sư, không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi nhanh đi. Điều cửu chí chật vật ngẩng đầu lên, để cho Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn đi nhanh lên. Không cần phải để ý đến hắn sống chết, bước vào cái lồng một khắc kia, đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, phá phá hư uy củ, ai cũng không đi được. Hai người ông già trong tay xuất hiện một cái kỳ quái binh khí, giống như là loan đao, cũng giống là lưỡi liềm, rất là quỷ dị, hai đầu đều là lưỡi đao, hai tay cầm ở khu vực trung gian, coi như số ba quyền phu giết điêu cửu chí, vậy không thay đổi được Liễu Vô Tà phá hoại quy củ sự thật. Mở dưới đất quyền trang, phân là chết miệng cùng người sống, nói cho ta, như thế nào mới có thể mở ra người sống. Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói chuyện, mặc dù hắn là lần thứ nhất tới dưới đất quyền trang, nhưng là đúng hạ quyền trang quy củ, lại như lòng bàn tay, cái gọi là chết miệng, chính là tiến vào cái lồng bên trong, nhất định phải phân ra sống chết, người sống chính là thay đổi kết cục này, tất cả dưới đất quyền trang, cũng sẽ thiết lập quy củ này, thẳng trắng một chút nói, để tránh đắc tội một ít mạnh mẽ hạng người, cho mình lưu một cái đường lui. Đông Hoàng Các là thành Đông Hoàng lớn thứ nhất thế lực. Ai dám phá hoại nơi này quy củ, cho nên người sống đến tận bây giờ, chưa bao giờ có người phát động qua, người lại biết chết miệng cùng người sống, có chút ý tứ. Hai người ông già đột nhiên đứng yên thân thể, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thượng tiên cảnh, từ xuất hiện đến hiện tại, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, chỉ dựa vào một điểm này, liền để cho Âm Dương Nhị Lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Lăng Hàn nghe được đầu óc mơ hồ, cái việc gì miệng, cái gì chết miệng, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tại chỗ những tu sĩ này, biết chết miệng cùng người sống người, cũng không quá một số ít người, phần lớn cũng chưa nghe nói qua. Một ít biết tu sĩ, bắt đầu đối người chung quanh giảng giải, ta muốn khiêu chiến người sống. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, khiêu chiến thành công là có thể cứu điêu cửu chí. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, liên quan tới chết miệng cùng người sống tin tức đã ở trong sân truyền ra. Muốn cứu điêu cửu chí cũng không phải là như vậy dễ dàng, mỗi cái dưới đất quyền chàng lập ra người sống cũng khó như lên trời, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Âm Dương Nhị Lão không có trực tiếp đáp ứng Liễu Vô Tà, chỉ cần giết bọn họ chính là, cần gì phải như thế phiền toái. Dưới đất quyền chàng gần trăm năm qua cũng chưa có mở qua người sống trước ví dụ, các ngươi mở dưới đất quyền chàng, chẳng lẽ liền có thể không tuân thủ quyền chàng quy tắc sao? Liễu Vô Tà phát ra nhàn nhạt tiếng giễu cợt, mở dưới đất quyền chàng phải dự tính người sống cùng chết miệng, đây là quy tắc. Âm Dương Nhị Lão nếu như không đáp ứng, bọn họ vậy phá hư quy củ, lại có lý do gì để ước thúc Liễu Vô Tà đáp ứng hắn? Ngay tại Âm Dương Nhị Lão muốn cự tuyệt thời điểm, một đạo hư vô thanh âm trên không trung vang lên, thanh âm chợt trái chợt phải, để cho người không đoán ra. Âm Dương Nhị Lão không dám vi phạm, hôm nay không đáp ứng Liễu Vô Tà, liên quan tới dưới đất chết miệng cùng người sống tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó liên lụy nhất định là Đông Hoàng Các danh dự. Huống chi, từ xưa tới nay, liền không người nào có thể khiêu chiến người sống thành công. Mỗi một cái người khiêu chiến, kết cục đều là vô cùng thê thảm, ký kết người sống hiệp nghị đi. Âm Dương Nhị Lão từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một phần hiệp nghị, bay đến Liễu Vô Tà trước mặt, Diệp Lăng Hàn lại gần, thấy hiệp nghị một khắc kia, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nên đáp ứng. Diệp Lăng Hàn vội vàng ngăn cản, để cho Liễu Vô Tà không nên đáp ứng, dù sao đều là chết, không bằng xông vào một lần, còn có cơ hội xông ra. Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, rất nhanh ký xuống mình tên chữ, sau đó đem hiệp nghị ném cho Âm Dương Nhị Lão, nói một tí quy củ, nếu như ngươi thất bại, bọn họ mấy cái đều phải chết. Âm Dương Nhị Lão đem hiệp nghị thu, chỉ hướng Diệp Lăng Hàn còn có điêu cửu chí bọn họ mấy cái. Bắt đầu đi. Liễu Vô Tà hiện tại chỉ muốn cứu ra điêu cửu chí. Lại không cứu hắn, điêu cửu chí liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Âm Dương Nhị Lão gật đầu một cái, Một tên nam tử đi tới, cầm ra một kiện đơn sơ bên ngoài bộ, trên đó viết số 8, bắt đầu từ bây giờ, Liễu Vô Tà chính là số 8 quyền phu, tổng cộng 10 chiến, hơn nữa ngươi đối thủ số lượng không ngừng tăng nhiều, 10 chiến sau đó, ngươi còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này, mới tính khiêu chiến người sống thành công, quy tắc mới vừa rồi hiệp nghị bên trong viết rất rõ ràng. Liễu Vô Tà muốn xông qua 10 chiến, thua một chàng chính là chết, quy tắc rất đơn giản, vậy rất thô bạo, lồng sắt mở ra, Liễu Vô Tà từng bước một đi vào, Lương Hàn còn có đảm nhiệm phàm phàm tiến vào trong đó. Đem điều cửu chí mang ra tới, Diệp Lăng Hàn bắt đầu chữa trị, Âm Dương Nhị Lão không có ngăn cản, ở bọn họ xem ra, cứu cùng không cứu ý nghĩa chừng mực, một lát bọn họ vẫn là phải chết, bước vào cái lồng, gay mũi mùi máu tanh, để cho Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, trên mặt đất đá xanh, đã sớm biến thành màu đỏ nhạt, đây là bị máu tươi ngâm nhuộm đi ra ngoài màu sắc. Số 3 quyền phu đã kết quả, đối diện cửa sắt mở ra, một tôn kinh khủng hơi thở, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, là con rít tay đủ ếch, người này vừa ra, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, đủ ếch rất lâu không có xuất hiện, không nghĩ tới hắn đã quy thuận dưới đất quyền tràng, đủ ếch trước kia cũng là quyền phu một trong, thường xuyên xuất hiện ở hạ quyền tràng, đã từng sáng tạo qua 5 tháng liên tiếp, lấy được nhiều tiên thạch, gần đây mấy tháng, vẫn không có hiện thân, lúc đầu gia nhập dưới đất quyền tràng, hoảng sợ thượng tiên tầng 9 thế, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, một chiêu, ta sẽ vặn hạ đầu ngươi, đủ ếch đã trải qua xa trường, ở dưới đất quyền tràng chiến dịch lớn nhỏ, trải qua gần 100 trận, có thể sống đến hiện tại, tuyệt đối là một cái kỳ tích, hắn hai tay, không biết dính liền nhiều ít máu tươi, nói tới đủ ếch, rất nhiều người không kềm hãm được dùng mình một cái, mỗi một cái bị hắn giết chết quyền phu, đầu cũng sẽ bị hắn vặn xuống, xách đầu lượn quanh trận đi một vòng, đối mặt như vậy đối thủ, rất nhiều người không chiến trước suy, trước khí thế trên, đủ ếch ghen ép gắt gao ở Liễu Vô Tà, coi như là giống vậy chân tiên một tầng, cũng không dám nhìn thẳng đủ ếch ánh mắt, đó là một đôi tràn đầy giết hại cặp mắt. Tiếng nói vừa dứt, đủ ếch thân thể bắn lên, trên hư không xuất hiện nhiều dấu tay, còn rít tay, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói đủ ếch có thể ở nửa hơi thời gian, ra tay mấy trăm lần, giống như là từng đạo con rít móng vuốt, thượng tiên tầng một đối chiến thượng tiên tầng 9, trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì, thật không biết thằng nhóc này ở đâu tới sức lực, tụ tập ở cái lồng bốn phía những tu sĩ kia, lộ vẻ được tẻ nhạt vô vị, Liễu Vô Tà chỉ có thượng tiên tầng 1, cùng đủ ếch ước chừng chênh lệch 8 cảnh giới. Từ xưa tới nay, vượt cấp người khiêu chiến cũng có, muốn vượt qua nhiều như vậy cảnh giới thủ thắng, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đủ ếch tiên thể xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét, mang theo một hồi gió tanh, Liễu Vô Tà bước chân đột nhiên hướng bên trái di động. Giống như thần linh trợ giúp, khôn khéo tránh được đủ ếch công kích, hay à, bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, đủ ếch con rít tay, chỉ như vậy ung dung bị Liễu Vô Tà phá giải. Âm Dương Nhị Lão nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút vẻ khác thường. Tiểu tử này năng lực phản ứng muốn so với người bình thường nhanh hơn. Liền những cái kia linh tiên cảnh cũng lại gần, xem cái này trận thi đấu, bị Liễu Vô Tà tránh, đủ ếch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thả ra sát ý vô biên, nho nhỏ thượng tiên tầng 1, lại tránh hắn nhất kích, truyền đi có hổ thẹn danh dự của mình, thân thể động một cái, giống như bò sát con rít, đủ ếch tốc độ, muốn so với mới vừa rồi nhanh gấp đôi hơn, hắn nói một chiêu đánh chết Liễu Vô Tà, đã gần đến thất bại, đây là chiêu thứ hai, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm. Như cũ mượn bộ pháp, ung dung tránh đủ ếch công kích, lúc này bốn phía nổ tung nồi, tránh một chiêu, có lẽ là trùng hợp, liên tục hai chiêu cũng né tránh, cái này thì rất không tầm thường, thằng nhóc, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, đủ ếch bộ nộ, rút ra một chuôi trường đao, lăng không chém xuống, sử dụng binh khí sau đó, sức chiến đấu báo tố tăng, dưới đất hắc quyền, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, chỉ cần ngươi có thể đánh chết đối thủ, dùng bất kỳ phương thức đều có thể, ẩm huyết đao sử dụng, Liễu Vô Tà chậm chạp không hoàn thủ. Chính là buộc đối phương sử dụng binh khí, tay không, đánh chết đủ ếch, đổ không phải là không thể, chỉ là có chút phiền toái, vĩnh hằng thần quyền còn có ngũ hành thần trưởng, Liễu Vô Tà tạm thời không dám sử dụng, để tránh tiết lộ ra ngoài, huyền âm thần châm quá mức bá đạo, tại chỗ cao thủ như mây, Liễu Vô Tà nhất định phải có dấu lá bài tẩy, ẩm huyết đao, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, giơ lên ẩm huyết đao một khắc kia, trên thân đao vết máu, thả ra yêu dị sáng bóng, tựa như người thấy mùi máu tươi, ẩm huyết đao, ra đao tất ẩm huyết. Nhất là dưới đất quyền tràng loại địa phương này, khắp nơi tràn đầy mùi máu tanh, đem ẩm huyết đao đã sớm thức tỉnh, nếu như không phải là Liễu Vô Tà cưỡng ép đè lại. Ẩm huyết đao đã sớm ra khỏi vỏ, làm ẩm huyết đao sử dụng một khắc kia, đủ ếch trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, không biết vì sao, Liễu Vô Tà trong tay nhìn như chỉ có nửa đoạn đao trẻ củi. Nhưng để cho hắn cả người rợn cả tóc gáy PS. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, bất tiện ở trong sách nói tới, muốn biết mời chú ý thiết mã công chúng số, quý ad tìm kiếm, thiết mã bay cầu. Ta sẽ đúng lúc cập nhật một ít nội dung, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1749, chém bạch ma. Hai người đều là cao thủ dùng đao, sử dụng binh khí một khắc kia, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy được chiến ý mãnh liệt, thằng nhóc, chết đi cho ta, Đủ Ếch trong tay trường đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Để cho người không đoán ra, quỷ miêu thi triển, chung quanh thiên địa cảnh tượng không ngừng biến hóa, Đủ Ếch ánh đao ở Liễu Vô Tà trước mặt không ngừng phóng đại. Đây là đuôi cá đao pháp, thi triển ra, giống như đuôi cá dao động. Chung quanh những tu sĩ kia, một mắt nhận ra Đủ Ếch đao pháp, phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Đủ Ếch có thể sống đến ngày hôm nay, cửa này đuôi cá đao pháp, công không thể không, liền những cái kia chân tiên cảnh, cũng toát ra vẻ khâm phục, đối cái này một đao tràn đầy kiêng kỵ, giống như là một cái to lớn đuôi cá, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hít thở khó khăn lực lượng, để cho người hô hấp trở nên có chút khó khăn, ẩm huyết đao giơ lên, không có hoa lệ chiêu thức, đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà cũng không có nghiêm chỉnh tu luyện một môn đao thuật. Kiếp trước võ kỹ, sớm bị hắn niêm phong, hôm nay có thể thi triển, chỉ có huyền âm thần châm. Chém, không có gì lạ một đao, lăng không chém xuống, rơi xuống đuôi cá, ầm ầm nổ tung, bị ẩm huyết đao trực tiếp phá giải, không tốt, Đủ Ếch ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà trong tay đoạn đao, quá quỷ dị, có thần bí khó lường uy năng, ẩm huyết đao thời kỳ toàn thịnh, có thể so với tiên vương cảnh, mặc dù rớt xuống cảnh giới, nhưng là bên trong quy luật còn ở, có vô địch lực, ánh đao không giảm, chạy thẳng tới Đủ Ếch tới, đao khí thật là mạnh, đứng ở cái lồng bốn phía những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ kinh hãi. Bị Liễu Vô Tà đao khí khiếp sợ, đáng sợ không phải đao khí, mà là đao ý, để cho đời người không dậy nổi phản kháng ý chí, một tôn đỉnh cấp thượng tiên cảnh, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, nếu như đổi lại là hắn, có thể ngay cả mặt mũi đối một đao này dũng khí cũng không có. Suy, hoảng sợ đao khí, ung dung phá vỡ Đủ Ếch phòng ngự, đao khí tiến vào trong cơ thể hắn, phá hủy trong cơ thể hắn sức sống, trong chớp mắt, Đủ Ếch chỉ còn lại một tấm da người, trong tay chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Quyền phu mỗi tháng một tràng, sẽ lấy được nhiều khen thưởng. Chết quyền phu, trong tay chiếc nhẫn chữ vật liền sẽ rơi vào tay đối phương bên trong. Thuộc về đồng thời khen thưởng, Đủ Ếch có thể sống lâu như vậy, không biết chém chết nhiều ít quyền phu, từ bọn họ trên mình vơ vét nhiều bảo vật, hôm nay thành toàn Liễu Vô Tà, Âm Dương Nhị Lão không có ngăn cản, ở bọn họ xem ra, tràng thứ nhất chỉ là khai vị món, chân chính chiến đấu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Liễu Vô Tà cũng không thu hồi ẩm huyết đao, lẳng lặng đứng ở cái lồng vị trí trung ương. Giống như là một tôn tỉnh lại mãnh hổ, chế trụ điêu cửu chí thương thế. Sau đó, Diệp Lăng Hàn đứng lên, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, trên mặt đều là vẻ lo âu. Đối diện cửa lần nữa mở ra, lần này xuất hiện là hai người to lớn nam tử. Trận thứ hai, Liễu Vô Tà đối thủ biến thành hai người, độ khó càng ngày càng lớn, mặc dù vẫn là thượng tiên tầng 9, nhưng là hai người trên người tán phát ra hơi thở, muốn so với Đủ Ếch còn muốn hùng hậu mấy phần, là Bạch Ma hai huynh đệ. Hai người xuất hiện một khắc kia, tụ tập ở cái lồng bên ngoài những tu sĩ kia, rồi rít lui về sau một bước, không dám nhìn thẳng cái này hai người to lớn nam tử. Nghe nói hai bọn họ huynh đệ không là chết sao, làm sao lại xuất hiện? Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng ông ông, mỗi cái người nhìn về phía Bạch Ma huynh đệ thời điểm, trong con người sợ hãi, tuyệt không phải giả vờ. Ta nhớ Bạch Ma huynh đệ trận chiến cuối cùng, hay là đi năm, từ trận chiến ấy sau đó, biến mất vô ảnh vô tung, có người nói bọn họ chết, không nghĩ tới một mực ở dưới đất quyền tràng, nghị luận của chung quanh tiếng truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Bạch Ma huynh đệ tướng mạo hoàn toàn không cùng, một cái tàn bạo, một cái nho nhã, mấu chốt cái này hai người vẫn là sanh đôi, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Nghe nói hai người tu luyện công pháp cùng võ kỹ hoàn toàn không cùng, mới đưa đến bộ dáng của bọn họ đi theo cùng nhau biến hóa. Hai người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, trong con người không mang theo một chút tình cảm. Những năm này giết hại, để cho Bạch Ma huynh đệ đã sớm chết lặng. Bên trái là lão đại, tướng mạo tàn bạo bá đạo, tay cầm trường đao. Bên phải tương đối nho nhã, tay cầm trường kiếm, một đao một kiếm, có thể nói là hai cái trình độ cao nhất, không có lão đại tôn lên, ai cũng không cách nào đem phía bên phải nho nhã nam tử cùng Bạch Ma huynh đệ liên hệ với nhau đi. Hai người một trái một phải, không có dư thừa nói nhảm, sau khi đứng vững, hai người nhanh chóng ra tay, một đao một kiếm tập kích Liễu Vô Tà hai bên. Bạch Ma huynh đệ trải qua vô số trận chiến đấu, hai người cực kỳ ăn ý, xuất thủ một khắc kia, ánh đao cùng kiếm khí lẫn nhau lần lượt thay nhau, tạo thành một đạo hoàn mỹ phòng ngự tầng. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không cách nào tránh bọn họ anh em hai người công kích. Nhìn như chỉ có hai người, bàn về sức chiến đấu, có thể so với bốn người, cái lồng diện tích rất lớn, đủ bọn họ xê dịch. Liễu Vô Tà đánh bên trái, đánh bên phải, muốn đột phá Bạch Ma huynh đệ công kích, mỗi một lần đánh vào, cũng sẽ bị Bạch Ma huynh đệ áp chế trở về. Hai người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bọn họ chiến đấu trận lần, không thấp hơn Đủ Ếch, hơn nữa bọn họ đã từng vẫn là lính đánh thuê, mỗi ngày trải qua lưỡi đao liếm máu ngày. Đối nguy hiểm bả khống, đối sinh tử tuyệt sát, vượt xa người thường, đổi thành cái khác thượng tiên tầng 1, đã sớm bị hai người loạn đao phân thây. Bọn họ đối thủ là Liễu Vô Tà, công kích liên tục mấy chiêu, bị Liễu Vô Tà ung dung hóa giải. Cái thằng nhóc này thật không đơn giản à, có thể ở Bạch Ma huynh đệ dày đặc như vậy dưới sự công kích còn có thể sống lâu như vậy. Có thể nói kỳ tích, tại chỗ những tu sĩ này thường xuyên ra xuống dưới đất quyền tràng, xem qua Bạch Ma huynh đệ hơn trận thi đấu, đối thủ không một ngoại lệ, bị bọn họ một chiêu giết chết, nhất là tướng mạo nho nhã lão nhị, giết người lại là khủng bố, có lúc, tướng mạo tàn bạo chưa chắc đã là tàn nhẫn, dung mạo tốt hơn không nhất định chính là người tốt, trường kiếm khi thì hóa là dao long, khi thì hóa là rắn độc, qua lại Liễu Vô Tà quanh thân, hơi lơ là, sẽ chết tại độc kiếm tay, Liễu Vô Tà chậm chạp không hoàn thủ, cần thích ứng nơi này tiết tấu, tiếp theo còn có 8 trận chiến đấu, hắn không thể đem tất cả khí lực toàn bộ dùng ở trước mặt, mấy năm trước có người khiêu chiến sống miệng, cuối cùng vẫn bị thất bại, không phải thua ở tu là nhiều, cũng không phải thua ở thực lực trên, mà là chiến đấu đến cuối cùng, tiên khí đã sớm hao hết, Liễu Vô Tà có thái hoang thế giới, ngược lại không phải là quá lo lắng, vẫn là chú ý thì tốt hơn, mượn quỷ mâu, Liễu Vô Tà tìm bọn họ nhược điểm, tranh thủ nhất kích có thể chết người, không cho đối thủ bất kỳ đánh lại cơ hội, vừa có thể tiết kiệm mình thời gian, còn có thể tiết kiệm hắn thể lực, thái hoang thế giới tiên khí dồi dào, hai trận chiến đấu cơ hồ không cảm giác được cái gì tổn thất, ẩm huyết đao giơ lên, vẫn là rút ra đao thức, không có hoa lệ chiêu thức, đơn giản lại giản dị, liền đơn giản như vậy đao pháp, thi triển ra nhưng để cho nhân tâm gan câu liệt, dù là cách cái lồng, làm đoạn đao chém xuống một khắc kia, như vậy cảm giác rợn cả tóc gáy, cách nhau mấy chục mét, cũng có thể truyền ra ngoài, nho nhã nam tử trường kiếm trong tay lăng không đón đỡ. Rắc rắc, trường kiếm lên tiếng đáp lại mà đoạn, bị ẩm huyết đao bổ ra, cái này để cho nho nhã nam tử sắc mặt đại biến. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, lúc này, tướng mạo tàn bạo nam tử trong tay trường đao bổ về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Hai người phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ có một chiêu này. Thân thể đột nhiên một cái hướng ngang di động, xuất hiện ở nho nhã phía sau nam tử. Chết, không phải ngươi chết chính là ta sống, Liễu Vô Tà không có đường lui, bọn họ không chết, chết chính là mình, đây chính là dưới đất hắc quyền chỗ kinh khủng. Rắc rắc, nho nhã chàng trai đầu bay lên, bị Liễu Vô Tà chặt đứt. Máu tươi hòa lẫn mùi tanh hôi, tràn ngập bầu trời, tụ tập người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, thành nước chảy không lọt, giết phía sau một người, Liễu Vô Tà thân thể lăng không một cái xoay tròn, tàn bạo nam tử đao pháp rơi vào khoảng không, chém vào cái lồng trên, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, Liễu Vô Tà bắn lên, chân phải đột nhiên giẫm ở bên cái lồng duyên, giống như một đạo sao rơi, chợt ra ngoài, ẩm huyết đao cũng không chém xuống, một nửa thân đao, chỉ hướng tàn bạo chàng trai ngực. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mau không tưởng tượng nổi, hung hãn nam tử còn chưa kịp phản ứng, đoạn đao trực tiếp cắm vào ngực hắn, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ Liễu Vô Tà trường bào, thôn thiên thần đỉnh lặng lẽ sử dụng, bạch ma hai thân thể người hóa làm người ra, bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, toàn bộ biến mất, Liễu Vô Tà cần không ngừng chiếm đoạt, mượn bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, để cho mình sức chiến đấu, thời khắc giữ tràn đầy trạng thái, thượng tiên quy luật, rất khó trợ giúp hắn đột phá tu vi. Lại có thể để cho hắn thái hoang thế giới thượng tiên quy luật không ngừng gia tăng. Cái này là đủ rồi, quy luật càng nhiều, sức chiến đấu càng dũng mãnh, lại là hai chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, không thời gian tra xem, âm thầm thi triển thái hoang thôn thiên quyết, điều chỉnh tự thân hơi thở, thượng tiên tầng 9 đối hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng là không ngăn được số lượng khổng lồ, chẳng ai nghĩ tới, trận chiến thứ hai lấy như vậy phương thức kết thúc, đặt tiền cuộc, ta muốn đánh cuộc thằng nhóc này trận thứ ba còn có thể thủ thắng. Đây mới là dưới đất quyền tràng lớn nhất chỗ mị lực chỗ. Dĩ nhiên, càng nhiều người hơn mua Liễu Vô Tà trận thứ ba hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có ở đây nghỉ ngơi, ngay tại Bạch Ma anh em hai người chết một khắc kia. Cửa sắt lần nữa mở ra, ba tên gầy đét nam tử xuất hiện ở Liễu Vô Tà đối diện, lại là xanh đôi huynh đệ, ba người tướng mạo giống nhau như đúc, đầu hoáng, mắt chuột, hình dáng thô bỉ, thân cao chỉ có hơn một mét điểm, điển hình gnome, xuất hiện một khắc kia, đám người lại là một hồi sao động, là giã thử ba huynh đệ. Những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, rối rít lui đến phía sau, không dám khoảng cách cái lồng quá gần, giã tử ba huynh đệ bọn họ sở trường ám khí, mỗi một lần chiến đấu, hơi lơ là, liền sẽ tổn thương đạt tới vòng ngoài xem cuộc chiến những người đó. Liễu Vô Tà ngưng thần phòng bị, không dám có một tia một hào khinh thường, Diệp Lăng Hàn đặc biệt nóng nảy, đã thông qua truyền tin phu, liên lạc Thanh Viêm đạo tràng cao tầng, khi nhìn bọn hắn có thể ra mặt, hóa giải chuyện này, truyền đi tin tức đá nạc đại hải, không phải cao tầng không trả lời. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ. Thanh Viêm đạo tràng cũng không phải là tông môn, bọn họ chỉ là một đơn vị mà thôi. Giã thử ba huynh đệ sau khi xuất hiện, nhanh chóng tản ra, không ngừng ở trong lồng mặt di động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đổi thành người thường, giờ phút này đã sớm choáng váng chuyển hướng. Đối với giã thử ba huynh đệ mà nói, Đây là bọn họ tu luyện một môn tuyệt kỹ, có thể thông qua xoay tròn, để cho trung gian con mồi mất đi năng lực phản kháng. Một hồi choáng váng tấn công tới, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, Thiên Đạo Thần Thư thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, coi giữ nguyên thần, thân thể rất nhanh chấn định lại. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1750, ẩn tộc, giã tử ba huynh đệ lợi hại nhất chính là cửa này thiên địa choáng váng thuật. Thông qua xoay tròn, cộng thêm một ít tiên thuật vận dụng, có thể ở quá ngắn ngay tức thì bên trong, để cho đối thủ choáng váng, thậm chí rơi vào ngất xỉu trạng thái. Liễu Vô Tà suýt nữa trước nói, dựa vào Thiên Đạo Thần Thư, mới thời gian đầu tiên hóa giải, giã tử ba huynh đệ từ xuất hiện đến hiện tại, không nói một câu, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng. Bước vào cái lồng một khắc kia, sống chết không kiềm được nắm trong tay mình, muốn còn sống, chỉ có thể đánh chết đối thủ, bọn họ không cho Liễu Vô Tà bất kỳ thở dốc cơ hội. Mỗi một trận kết thúc, đối thủ mới sẽ xuất hiện, để cho người mệt nhọc đối phó. Quỷ miêu thi triển, giã tử ba huynh đệ tốc độ dần dần thả chậm, không phải bọn họ tốc độ trở nên chậm, mà là quỷ mâu có thể dòm ngó đến thiên địa quỹ tích vận hành. Từ đó phán đoán bọn họ quỹ tích vận hành, giết, Liễu Vô Tà lựa chọn tốc chiến tốc thắng, ẩm huyết đao nhanh chóng chém xuống. Bởi vì hắn thấy giã thử ba huynh đệ đang muốn thi triển ám khí, không cho bọn họ thi triển ám khí cơ hội, suy, máu bắn tung tung tóe, một người trong đó bị chém ra, máu tươi đã sớm nhiễm đỏ mặt đất, giờ phút này cái lồng bốn phía bị máu tươi nhuộm đỏ, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Diệp Lăng Hàn thậm chí nhắm hai mắt lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Liễu Vô Tà làm như thế nhiều đều là bởi vì là một cái cam kết, nếu đáp ứng Diệp Lăng Hàn làm nàng đạo sư trợ lý, liền phải hoàn thành mình lời hứa. Thiếu một người sau đó, bọn họ tốc độ giảm nhiều, còn lại hai người dừng lại xoay tròn, đột nhiên xông về Liễu Vô Tà. Cái này là một bộ lối đánh liều mạng, lại lựa chọn lấy mạng đổi mạng phương thức. Hừ, các ngươi tốc độ vẫn là quá chậm. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ẩm huyết đao lần nữa chém xuống, vô chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn hiếu chiêu, Liễu Vô Tà đang mượn giúp bọn họ tu luyện rút ra đao thuật, chân chính đao pháp có thể biên dườm già thành đơn giản. Đem tất cả loại chiêu thức dung hợp cùng nhau, hóa là một chiêu, mà một chiêu này, tục xưng rút ra đao thuật, ở rút ra đao một khắc kia, đem tất cả chiêu thức toàn bộ thi triển ra, ra tốc độ đao độ càng nhanh, chiêu thức càng thêm ác liệt, không có tốt võ kỹ, Liễu Vô Tà chỉ có thể tự nghĩ ra, bằng dựa vào hắn cường đại tiên đế kiến thức, sáng tạo ra rút ra đao thuật, độ khó cũng không lớn, tất cả loại đao thuật dung hợp, để cho Liễu Vô Tà rút ra đao thuật, càng ngày càng cường hoành, ẩm huyết đao cắt ngang đi ra ngoài, còn lại hai người bị chặn ngang chặt đứt. Tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, thân thể trên mặt đất không ngừng vùng vẫy, rác dưới, Âm Dương Nhị Lão ra tay, hai tia hàn mang lóe lên, xuyên thủng còn lại hai người đầu, lúc này mới hoàn toàn khí tuyệt, Liễu Vô Tà lấy đi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, bọn họ thân thể, rất nhanh bị người mang đi ra, cửa sắt mở ra, hai trai hai gái xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bọn họ mặc đạo sĩ trường bào, nhìn như tiên phong đạo cốt, làm sao sẽ vậy xuất hiện ở Hạ Quyền Trang, bốn người tiến vào cái lồng, giống vậy không nói gì. Bọn họ tay cầm trường kiếm, đứng ở bốn phương hướng, đây là lưỡng nghi tứ tượng trận pháp, đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô, không nhận ra bọn họ bốn cái là ai, nhưng nhận ra bộ trận pháp này, Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua bốn người, hơi nhíu mày, cái này bốn người nhìn giống như là danh môn đại tông, làm sao sẽ lâm vào là quyền phu, trận pháp nhanh chóng động lực, lưỡng nghi sinh tứ tượng hóa lưỡng nghi, bọn họ đem bộ trận pháp này vận dụng tinh tế, không biết trận pháp thuật, rất nhanh sẽ lâm vào trận pháp bên trong, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Liễu Vô Tà cũng không thống hạ sát thủ, cái này bốn người hẳn cùng điêu cửu chí như nhau, bất đắc dĩ mới vào xuống dưới đất quyền tràng, mục đích là kiếm lấy tiên thạch, bộ trận pháp này rất cổ quái, có thể hai người thi triển, cũng có thể bốn người thi hành mở ra, tiến có thể công, lui có thể thủ, Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc, không tìm được sở hở của trận pháp, thằng nhóc này chết chắc, mặt đối với trận pháp chèn ép, vũ kỹ của hắn, rất khó thi triển, Liễu Vô Tà mỗi lần phải ra đao, cũng sẽ bị trận pháp áp chế trở về, bọn họ muốn giết chết mình. Cũng không phải như vậy dễ dàng, hai bên giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo thời gian trôi qua, trận pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, chung trà sau đó, Liễu Vô Tà rốt cuộc phát hiện trận pháp ba chỗ sơ hở. Chân đạp thất tinh, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới vậy hai người phụ nữ, trong đó hai nơi trận pháp nhược điểm, liền xuất từ các nàng trên mình, ẩm huyết đao sử dụng, chém xéo một đao, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra, ngay tại Liễu Vô Tà chém xuống một khắc kia, trận pháp đột biến. Từ tứ tượng biến thành lưỡng nghi, hai cô gái lui về phía sau một bước, do hai người nam tử thay trên, xem ra bọn họ cũng biết sở hở của trận pháp, đã sớm nghĩ xong đền bù phương thức, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem sở hở của trận pháp bổ sung, thật không đơn giản, theo trận pháp biến hóa, hai cô gái xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, lại biến thành tứ tượng trận. Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, liên tục đánh vào nhiều lần, mỗi một lần tìm được sơ hở cũng sẽ bị bọn họ dùng hắn phương thức của hắn đền bù trên. Cái này bốn người đối với trận pháp vận dụng cực kỳ cao siêu, bàn về trận pháp thuật, có thể liền Diệp Lăng Hàn cũng nhìn hắn bóng lưng, bọn họ bốn cái tuyệt đối là trận pháp đại sư, đem trận pháp dung nhập vào chiến đấu trong đó đi. Cho đến giờ phút này, Âm Dương Nhị Lão khóe miệng rốt cuộc hiện lên một nụ cười châm biếm. Liễu Vô Tà cái này một chàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi trận pháp rất tuyệt diệu, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Dựa vào như vậy đền bù, các ngươi tiên khí, tối đa còn có thể kiên trì 5 tức thời gian. Liễu Vô Tà ở trận pháp bên trong, thành thạo, bọn họ bốn người công kích, rất khó thương tổn tới Liễu Vô Tà. Một lời điểm phá bọn họ bốn người quẫn cảnh, tối đa 5 tức thời gian, bọn họ tiên khí, đem sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đến lúc đó chính là Liễu Vô Tà cơ hội, đáng tiếc ngươi không có cơ hội sống đến khi đó. Lớn tuổi tên đạo sĩ kia, trường kiếm trong tay đột nhiên chia làm hai, đồng thời tập kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, trận pháp tốc độ lần nữa tăng nhanh, để cho người hoa cả mắt nhịp bước, đã không phân biệt được trong sân ai mới là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, hơi lơ là, liền sẽ chết không toàn thây, lưỡng nghi tứ tượng trận, có thể nhanh chóng đem hắn khuấy bể. Các ngươi trận pháp tuy mạnh, nhưng còn không phải là rất hoàn thiện, không phải Liễu Vô Tà hạ thủ lưu tình, bọn họ bốn cái đã sớm chết, thân thể giống như quỷ mị. Ngay tại bốn người lạc kiếm một khắc kia, Liễu Vô Tà quỷ dị tại chỗ biến mất, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao, xuất hiện ở phía sau bọn họ, tốc độ thật nhanh, đám người truyền tới một hồi kêu lên, bọn họ bị Liễu Vô Tà tinh xảo nhịp bước, còn có hoàn mỹ phương pháp phá trận sở kinh ngây ngô. Âm Dương Nhị Lão nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy được vẻ ngưng trọng, ngay tại Liễu Vô Tà phá vỡ trận pháp một khắc kia. Bốn người đột biến, một đoàn đen nhánh chất khí, đem bốn người nhanh chóng bao phủ. Nhất thời gian, hắc khí tràn ngập toàn bộ lồng sắt, đã không thấy được bên trong phát sinh hết thảy, bọn họ không phải là loài người, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, cái này bốn người cũng phi nhân loại, mà là khoác da người quái vật, làm hắc khí bao phủ xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà đã phát hiện, nhanh chóng ra tay, ẩm huyết đao chém xuống, là ẩn tộc, từng cơn kinh hãi tiếng ở bốn phía vang lên, không nghĩ tới dưới đất quyền trang, liền ẩn tộc cũng mời tới, ẩn tộc sở trường ngụy trang, có thể đem mình trang điểm thành người bất kỳ. Mới vừa rồi tiên phong đạo cốt hình dáng, chính là bọn họ bắt chước được tới, chân chính ẩn tộc, tướng mạo cùng loài người rất tương tự, nhưng là bọn họ thân thể, đen nhánh vô cùng, làm hắc khí tản đi, bốn tôn ẩn tộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nếu như ta không có suy đoán, các ngươi trước đây không lâu nhất định giết chết qua bốn tên đạo sĩ, mà các ngươi thành công biến ảo thành bộ dáng của bọn họ. Liễu Vô Tà nhìn bốn tên ẩn tộc, trên mặt toát ra vẻ trịnh trọng, ẩn tộc cực kỳ khó dây dưa, bọn họ giỏi về che giấu, không sai. Ẩn tộc trưởng tướng cùng loài người có 70% tương tự. Trừ thân thể đen nhánh ra, tứ chi so loài người hơi lâu một chút, nói chuyện ẩn tộc đối mặt với Liễu Vô Tà. Trước đây không lâu, bọn họ đích xác giết chết bốn tên đạo sĩ, sau khi giết bọn họ, biến ảo thành bộ dáng của bọn họ, còn tước đoạt bọn họ nguyên thần, đem lưỡng nghi tứ tượng trận tu luyện được, để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là, liền quỷ mâu cũng không có nhìn thấu bọn họ thân phận. Những thứ này ẩn tộc huyết mạch cực kỳ thuần khiết, đã có thể đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ. Bốn tên ẩn tộc thân thể chợt ẩn chợt hiện, có thể đem mình che giấu đến trong không gian, muốn giết bọn họ, đặc biệt khó khăn, ngay trước mặt của mọi người, bốn tên ẩn tộc không giải thích được biến mất, quỷ miêu thi triển, hướng nhìn bốn phía, ánh mắt nhanh chóng phong tỏa bốn tên quỷ tộc vị trí. Bọn họ mặc dù biến thành trong xuất sắc, nhưng không giấu giếm được quỷ đồng dòm ngó, bốn người lại nằm ở cái lồng phía trên, nhìn xuống Liễu Vô Tà, người bình thường suy nghĩ, ẩn tộc khẳng định núp ở bốn phía, bọn họ vừa vặn ngược lại, cướp đến đỉnh đầu trên. Để cho người khó lòng phòng bị, Liễu Vô Tà làm bộ như không thấy, tay cầm ẩm huyết đao, tiếp tục ở bốn phía dạo chơi. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, Diệp Lăng Hàn nóng nảy vạn phần, vừa vặn Liễu Vô Tà đi về phía nàng khu vực này. Vội vàng mở miệng nói, Liễu Vô Tà không lên tiếng, tay phải đột nhiên nặn chặt, vừa lúc đó, không gian truyền tới một hồi cực kỳ yếu ớt khí lưu chập chờn. Ẩn tộc ra tay một cái chính là thế lôi đình, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ thở dốc cơ hội, bọn họ không muốn không ngừng ra tay. Tranh thủ hơn tiêu hao Liễu Vô Tà tiên khí, mỗi cái người nín thở, sợ bọn họ cắt đứt tranh tài tiết tấu. Ẩn tộc ra tay, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, trước mặt ba trận, sáng lập rất nhiều kỳ tích, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đạt tới cao cấp thượng tiên cảnh, mới có một đường phần thắng. Nho nhỏ thượng tiên tầng 1, khí thế đã bị ẩn tộc đè chết, thiên đạo thần thư vận chuyển, tất cả khí thế biến mất vô ảnh vô tung, khí lưu xuyên qua không gian, một đạo quỷ dị trưởng ấn rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, ẩn thân thời điểm, không thể sử dụng binh khí, như vậy sẽ bị bại lộ mình vị trí, bởi vì binh khí không cách nào che giấu, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Ẩm huyết đao giơ lên, vẫn là rút ra đao thức. Từ trận chiến đầu tiên sau đó, đao thuật tiến triển thần tốc, cái thằng nhóc đó thật giống như đang mượn giúp thi đấu đang luyện đao. Không ít người nhìn ra một ít con đường, phát hiện Liễu Vô Tà đao pháp càng ngày càng tuyệt diệu. Nghe được cái này kết quả, Âm Dương Nhị lão sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nhìn như không có gì lạ một đao, chém xuống một khắc kia, để cho người rợn cả tóc gáy. Suy, ẩm huyết đao đâm về phía Thương Khung, da bị cắt thanh âm, vô cùng chói tai, ở đám người bên trong vang lên, không trung hạ nổi lên mưa máu, một tên ẩn tộc cổ trực tiếp bị Liễu Vô Tà cắt đứt. Thân thể khôi phục nguyên trạng, từ không trung ngã xuống, thân thể rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, trong cơ thể quy luật không ngừng biến mất, trong chớp mắt, hóa là một tấm da người. Thái hoang thế giới nhanh chóng khuếch trương, nhiều một cái ẩn giới, vô biên vô tận ẩn tộc quy luật, xông về bốn phương tám hướng, chém chết bọn họ ba cái, có rất lớn cơ hội đánh vào thượng tiên tầng 2 cảnh. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1751, thượng tiên tầng 2. Ở ẩn tộc cường thế công kích dưới, Liễu Vô Tà ung dung chém giết một người, để cho tất cả người sắc mặt đại biến. Cho tới nay, ẩn tộc là thần bí lại quỷ dị chủng tộc, công kích của bọn họ, để cho người khó lòng phòng bị, nhất là bọn họ thuật ẩn thân. Lại là để cho đầu người đau, Liễu Vô Tà một chiêu chém chết một tên ẩn tộc, liền liền Âm Dương Nhị lão trong con ngươi, cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Bình thường thượng tiên cảnh quy luật, không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến thượng tiên tầng 2 cảnh. Ẩn giới ra đời, để cho thái hoang thế giới nới rộng mấy phần. Tu vi dục dịch, liếm môi một cái, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, ẩm huyết đao giơ lên, ánh mắt phong tỏa còn lại ba tên ẩn tộc, thằng nhóc này quá cổ quái, hắn là như thế nào phát hiện ẩn tộc ẩn núp vị trí. Bốn phía bàn luận sôi nổi. Không thiếu chân tiên cảnh, bọn họ sử dụng mình thần thức, rất khó bắt được ẩn tộc chiều hướng, chiến đấu càng ngày càng có ý tứ. Chung quanh những người đó lăm le, bọn họ không quan tâm ai có thể sống đến cuối cùng. Chỉ muốn thưởng thức một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu. Chết liền một tên ẩn tộc sau đó, ngoài ra ba tên ẩn tộc thốt nhiên giận dữ, đồng thời tập kích Liễu Vô Tà. Ba đạo khí lưu chập chờn, phân biệt xuất hiện ở Liễu Vô Tà ba phương hướng, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sắc bén hiện lên, ẩm huyết đao vén lên. Nhàn nhạt đao thế, ngưng tụ bốn phía, ba tên ẩn tộc thân thể chợt ẩn chợt hiện, không chịu nổi đao thế nghiền ép, Liễu Vô Tà chỉ là thả ra từng tia đao thế mà thôi. Toàn bộ đao thế sử dụng, có thể đem bọn họ ba cái trực tiếp nghiền thành phấn vụn. Đây là đao thế, đứng ở cái lồng chung quanh những tu sĩ kia sắc mặt kinh hãi đổi. Liễu Vô Tà bằng chừng ấy tuổi, lại lĩnh ngộ hiếm thấy đao thế, ẩn tộc thân thể hiện ra sau đó, ẩm huyết đao chém xuống, suy suy suy, ba thân thể người nhanh chóng nổ tung, hóa là một đoàn xương máu. Trên hư không tinh khí, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cắn nuốt hết, bổ túc đến thái hoang thế giới, lấy tốc độ cực nhanh đem bốn người luyện hóa, Liễu Vô Tà tu vi ổn định leo lên, trực bước thượng tiên tầng 2, đây là tất cả người mới liêu không kịp, Liễu Vô Tà lại mượn chém chết bốn tên ẩn tộc, thuận lợi đột phá tu vi, thật là nhanh tốc độ đột phá, Liễu Vô Tà tốc độ đột phá quá nhanh, có thể nói yêu nghiệt, người bình thường coi như đột phá, cần một đoạn thời gian tới đánh vào, Liễu Vô Tà hoàn toàn không cần, đi qua thôn thiên thần đỉnh sau khi luyện hóa, đem chất lỏng rót vào thái hoang thế giới, hết thảy chỉ là nước chảy thành sông. Lúc này, đối diện cửa sắt lần nữa mở ra, năm tôn nửa bước chân tiên cảnh xuất hiện, bọn họ tu vi tiếp cận với chân tiên cảnh, số lượng một lần so một lần nhiều, Liễu Vô Tà áp lực vậy đang không ngừng leo lên, đi tới năm tên cao thủ, không có dư thừa nói nhảm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nguyên cái lồng, tất cả đều là bọn họ bóng dáng, thừa dịp Liễu Vô Tà còn ở thời điểm đột phá, đem chém chết, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không có con đường thứ hai có thể lựa chọn, lăn, Liễu Vô Tà tức giận, mặc dù đột phá đến thượng tiên tầng 2, còn cần ngắn ngủi thời gian tới vững chắc, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh thiên địa tiên khí, giống như là thủy triều vậy, hướng hắn điên cuồng tràn vào tới đây, đến gần vạn khối tiên thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là một đoàn chất lỏng, theo loại chất lỏng này chảy vào thái hoang thế giới, cả người, đổi được vô cùng dồi dào, giống như đẫm máu sống lại, hùng hậu đợt khí đánh vào, đem xông tới năm tên quyền phu toàn bộ đẩy lui. Một người trong đó trực tiếp đụng phải cái lồng phía trên. Lực lượng thật là đáng sợ. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Đây không phải là thượng tiên tầng 2, nói Liễu Vô Tà là thượng tiên tầng 9 cũng không quá đáng. Ở thiên tiên tầng 8 thời điểm, Liễu Vô Tà là có thể chém chết thượng tiên tầng 9. Hôm nay đột phá đến thượng tiên tầng 2, nhiều hơn nữa thượng tiên tầng 9, cũng không phải hắn đối thủ. Tiên khí cuồn cuộn, quy luật lăn lăn, Liễu Vô Tà quanh thân, truyền tới từng cơn khí lưu chập chờn. Tình cảnh sợ hãi vô cùng, Âm Dương Nhị lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà mỗi chém giết một người, đối địa hạ quyền chàng mà nói, đều là một loại tổn thất, đem năm người đẩy lui sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, trong con ngươi sát ý lăng nhiên, ngũ hành bích đào trận. Năm người nhanh chóng động lực, diễn biến đi ra ngũ hành bích đào trận. Đây cũng là một môn cực kỳ lợi hại trận pháp. Trận pháp vận chuyển một khắc kia, ngũ hành lực chậm rãi xuất hiện. Không nghĩ tới cái này năm người, mỗi người lĩnh ngộ một loại nguyên tố, ở Liễu Vô Tà trước mặt thi triển ngũ hành thuật, há chẳng phải là múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban? Không có ai so hắn càng rõ ngũ hành lực vận dụng. Luyện hóa bọn họ năm cái, có thể để cho mình ngũ hành lực tăng lên một đoạn lớn. Ngũ hành che đỉnh, giống như là một tầng mây đen bao phủ xuống, bọn họ năm người lựa chọn du đấu, không ngừng tiêu hao Liễu Vô Tà tiên khí, hẳn là bị Âm Dương Nhị Lão chỉ điểm, không có lựa chọn cứng đối cứng, lúc này mới thứ 5 chiến mà thôi, phía sau còn có 5 chiến, chỉ cần đã tiêu hao hết Liễu Vô Tà tiên khí, thứ 6 chiến chính là Liễu Vô Tà ngày rỗ. Liễu Vô Tà há có thể không biết năm người ý đồ, nhưng làm bộ như không biết, di động ở trận pháp bên trong, bất luận trận pháp như thế nào biến hóa, Liễu Vô Tà cũng có thể thành thạo. Oanh oanh oanh, trận pháp hình thành trưởng ấn, lần lượt rơi xuống, mỗi một lần cũng rơi vào Liễu Vô Tà bên người, rất khó thương tổn tới hắn chút nào. Thật là cổ quái thân pháp, thật giống như hắn mỗi lần cũng có thể đoán được trận pháp phương hướng công kích. Chung quanh những người đó đã chết lặng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu cường hãn thì thôi, không nghĩ tới trận pháp một đường thành tựu cao như vậy. Ẩm huyết đao chậm chạp không ra vỏ, Liễu Vô Tà ở chờ cùng thích hợp cơ hội, chỉ cần cơ hội đã đến là có thể dùng ít nhất lực lượng đánh chết đối thủ. Theo chiến đấu tiến hành, năm người có chút nóng nảy, không có hao hết Liễu Vô Tà tiên khí, bên trong cơ thể của bọn họ tiên khí ngược lại là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Dưới đất quyền tràng cái khác cái lồng thi đấu toàn bộ hết hạn, vô số tu sĩ tụ tập ở bên này. Trận đồi điều khiển thuộc tính thổ tên kia nam tử ra lệnh một tiếng, trận pháp đột biến, thi triển thủy thuộc tính là một cô gái giấy giụa thân hình như rắn nước, một cái quấn quanh hướng Liễu Vô Tà chặn ngang tới. Đây nếu là bị nàng quấn trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiếp theo, từng cây một dây mây hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Thi triển thuộc tính mộc nam tử ra tay, hoảng sợ mộc hệ nguyên tố ùn ùn kéo đến, ngũ hành bích đào trận biến ảo khó lường, thống nhất là một bộ trận pháp, tách ra vừa có thể đơn độc công kích. Ẩm huyết đao chém xuống, tràn lên dây mây toàn bộ nổ tung, Liễu Vô Tà thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới người phụ nữ kia, mạnh mẽ nước chảy hướng hắn tấn công tới. Liễu Vô Tà thờ ơ, ngay tại cô gái muốn cuốn lấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tình huống đột biến, ẩm huyết đao chém xuống, mênh mông đao thế, giống như là một tôn núi cao, ầm ầm nện xuống, tất cả nước chảy, toàn bộ nổ tung, à, xông lên cô gái, trực tiếp bay rớt ra ngoài, một đối một dưới tình huống, Liễu Vô Tà một cái tay là có thể nghiền chết bọn họ. Một đạo vô cùng kiếm khí, lăng không tới, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thi triển kim thuộc tính nam tử ra tay, màu vàng phi kiếm, lăng không bay lượn, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà cổ bên bờ, tùy thời cũng có thể chém xuống Liễu Vô Tà cổ. Tình cảnh cực kỳ giằng co, năm người phối hợp không chê vào đâu được, tuyệt đối không phải lần thứ nhất hợp tác, đổi thành người thường đã sớm nuốt hận tại chỗ. Rác dưới vậy kiếm khí, vậy muốn thương tổn đến ta? Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng chế giễu, đao thế càng ngày càng mạnh, xông tới kiếm khí lại không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, cái này để cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Chiến đấu đến hiện tại, bọn họ thậm chí không biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu rốt cuộc đạt tới trình độ nào, gặp mạnh thì mạnh, bất luận đối thủ cường đại dương nào, Liễu Vô Tà cũng có thể tìm được đánh chết bọn họ phương thức. Cái này thì rất đáng sợ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà cũng không phải là thượng tiên cảnh, mà là huyền tiên cường giả, tu vi không làm được giả. Nếu như Liễu Vô Tà ẩn nặc tu vi, Âm Dương Nhị Lão sớm liền phát hiện, đem màu vàng kiếm khí chấn động bay sau đó, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, thân thể cũng không dừng lại, xuất hiện ở người phụ nữ kia trước mặt, người sau sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, phát hiện tim đột nhiên ngưng đập, ẩm huyết đao nhẹ nhàng đâm vào nàng vị trí trái tim. Không cảm giác được một chút đau đớn, thân thể chậm rãi khô đét, ẩm huyết đao cắn nuốt nàng trong cơ thể tất cả máu tươi. Mất đi phía sau một người, trận pháp không đánh tự thua, còn lại bốn người, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, mới vừa đột phá tu vi, Liễu Vô Tà cần phải chiếm đoạt nhiều tượng tiên quy luật tới vững chắc mình tu vi. Bọn họ năm cái thích hợp nhất bất quá, ra đời ẩn giới, thái hoang thế giới đổi được vô cùng trống trải, chỉ dựa vào tiên thạch, không cách nào thỏa mãn nhu cầu, một đoàn thủy hệ năng lượng ở thái hoang thế giới nổ tung. Liễu Vô Tà tu vi lại kéo lên một ít, này tiêu người dài, bọn họ bốn cái đã bắt đầu mệt nhọc ứng phó, công kích của bọn họ, bị Liễu Vô Tà dễ như trở bàn tay tránh, đối mặt Liễu Vô Tà công kích, bọn họ nhưng không cách nào hóa giải, đây chính là chênh lệch, đồng dạng là thượng tiên cảnh, sức chiến đấu hoàn toàn không phải một tầng thứ. Liễu Vô Tà mỗi một chiêu, nhìn như không có quá nhiều biến hóa, nhưng bao hàm thiên địa đại lộ ở trong đó, rút ra đao thuật càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng xảo quyệt, càng ngày càng tàn nhẫn, mỗi một lần ra đao cũng có thể mang đi một cái hoạt bát sinh mạng. Còn lại bốn người, mặt đầy vẻ kiêng kỵ, bọn họ mặc dù là quyền phu, nhưng cũng có sợ hãi chết chi tâm. Bốn người sức chiến đấu, xa không bằng mới vừa rồi, đổi được bó tay bó chân, nhất là Liễu Vô Tà đao thế nghiền ép dưới, bọn họ cũng không biết nên như thế nào hóa giải, đám người thần kinh trở nên có chút chết lặng, từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có người coi trọng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn chàng thứ nhất nên chết ở đủ ách tay. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà phong tỏa bốn người, trong ánh mắt không mang theo một chút tình cảm, giết hắn, Âm Dương Nhị Lão mở miệng nói chuyện, bọn họ bốn cái muốn là không thể giết Liễu Vô Tà. Âm Dương Nhị Lão sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Đầu dựa vào đất hạ quyền chàng những thứ này quyền phu. Người nhà còn nắm ở trong tay của bọn họ, không nghe lời, người nhà của bọn họ sẽ gặp phải vô cùng tàn khốc luật hình. Bốn người không có lựa chọn, ánh mắt trở nên có chút đỏ thắm. Cho dù là tự bạo, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Mọi người mau lui lại, hơi gần những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, để tránh dư âm tổn thương đến liền mình. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, dưới đất quyền chàng hắc ám. Muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, những người này cũng đều là bị bất đắc dĩ, mới gia nhập dưới đất quyền chàng, rất nhiều người thậm chí đã ẩn lui, kiếm đủ tài nguyên, không muốn tiếp tục làm quyền phu, xem đủ ếch, còn có Bạch Ma huynh đệ, Giã Tử huynh đệ bọn họ mấy cái, hơn một năm không có xuất hiện, bọn họ chán ghét sống chết giết, bốn thân thể người bắt đầu lay động, quả nhiên cùng mọi người đoán như nhau, lợi dụng tự bạo, tới nổ bị thương Liễu Vô Tà, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà từ trong kẽ răng tóe ra hai chữ, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Ẩm huyết đao hung hăng chém xuống, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1752, âm vân bao phủ. Liễu Vô Tà phải thừa dịp bọn họ tự bạo trước, đem chém chết, ác liệt vô cùng một đao, đao pháp bên trong, ẩn chứa một chút mạnh mẽ tiên thuật ở trong đó, chỉ là tại chỗ những tu sĩ này xem không hiểu thôi. Liễu Vô Tà ở mạo hiểm, lại vận dụng một chút kiếp trước tiên thuật, chỉ vận dụng từng tia, rất khó để cho người phát hiện, cộng thêm đao thế trấn áp, bốn người lại định cách tại chỗ, bọn họ không cách nào nhúc nhích. Rắc rắc, lưỡi đao chỗ đi qua, bốn người đầu toàn bộ bay lên, ẩm huyết đao phía trên vết máu, càng ngày càng rõ ràng, giống như là một cái gân mạch, di động ở trên thân đao, tại sao có thể như vậy? Lui về phía sau những người đó, mặt đầy mơ hồ, bọn họ dự đoán một màn cũng không có xuất hiện, thật là đáng sợ đao pháp, mới vừa rồi sử dụng một khắc kia, ta cảm giác linh hồn đều phải xuất khiếu, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi, bị mới vừa rồi vậy một đao, nơi thật sâu kinh hãi, bao gồm Âm Dương Nhị Lão, trong con người vẻ ngưng trọng. Càng ngày càng nặng, Liễu Vô Tà giết chết bọn họ một khắc kia, cửa sắt đã mở ra, 6 tên cao thủ xuất hiện, 5 tên thượng tiên tầng 9, 1 tên chân tiên 1 tầng, chém chết thượng tiên cảnh, không có độ khó quá lớn, đối phó chân tiên, phần thắng cực thấp, TTT, toàn bộ hiện trường, bị đẩy tới cao chiều, khó trách nói không người nào có thể xông qua người sống. Thì ra là như vậy, không chỉ là vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy, chiến đấu đến hậu kỳ, đã là một chàng không bình đẳng đấu. Diệp Lăng Hàn ánh mắt lạnh như băng quét qua Âm Dương Nhị Lão. Không nghĩ tới bọn họ như vậy bỉ ổi, ánh mắt nhìn về phía bọn họ 6 người, Liễu Vô Tà trong con ngươi không thấy được một chút khác thường. Ánh mắt bình tĩnh có chút đáng sợ, bước vào cái lồng một khắc kia, Liễu Vô Tà đã đoán được loại kết quả này, 5 tên thượng tiên tầng 9 chủ công, chân tiên 1 tầng phụ trách đánh lén, để cho Liễu Vô Tà mệt nhọc chạy thục mạng, không cho hắn thở dốc cơ hội, điều cửu chí thương thế đã không có đáng ngại, đứng ở bên cái lồng duyên, hai quả đấm chặt nặn. Trong con người cần phải phun lửa, đạo sư nếu như không phải là vì cứu hắn, cũng sẽ không rơi vào lần này tình cảnh. Lương Hàn còn có đảm nhiệm Phàm Phàm, đồng dạng là nóng nảy vạn phần, là bọn họ làm liên lụy Liễu đạo sư. Chiến đấu nhanh chóng đánh vang, không cho Liễu Vô Tà thở dốc cơ hội, giống như thế bài sơn đảo hải, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, trên mặt đất đá xanh đã sớm rách dưới không chịu nổi. Từ đá xanh chỗ sâu, thấm ra tím dịch máu màu đỏ, rất nhiều tiên huyết trầm xuống dưới đất sau đó, cũng không khô héo, một mực để dành ở phía dưới. Nồng nặc mùi máu tanh, để cho người nôn mửa. Tứ Phương Thành, Văn gia, gia chủ, đi qua chúng ta điều tra, chữa khỏi Diệp Cô Hải người tìm được. Cái này mấy ngày thời gian, Văn gia điều động rất nhiều người, điều tra đêm đó cho Diệp Cô Hải chữa bệnh người, vì thần y bị cắt đứt hai chân sau đó, ném ra bên ngoài phủ, lưu lạc đầu đường, ngay tại trước đó vài ngày, bị Văn gia người tìm được, mang về trong tộc, tiến hành chữa trị, vì thần y thương thế mới đạt được chuyển biến tốt, từ hắn trong miệng biết được, ngày đó chữa khỏi Diệp Cô Hải người kêu Ngô Tà. Dựa vào trí nhớ, đem Liễu Vô Tà hình dáng khắc vẽ ra tới, Văn gia nhiều mặt điều tra, cũng không có kêu Ngô Tà người này, ngay tại trước đó vài ngày, Bình An Thương hội cho Tứ Phương Thành vận chuyển hàng hóa. Ở tửu lầu thời điểm, nói đến chuyện đêm đó tình, bị Văn gia thám tử biết được, tìm hiểu nguồn gốc, biết được Ngô Tà tên thật kêu Liễu Vô Tà, hôm nay đã trở thành Thanh Viêm đạo tràng đạo sư trợ lý. Tìm ngươi, Văn Xương hành mặt không cảm giác, sắc mặt trầm thấp, hướng quỳ ở phía dưới gia tộc thị vệ hỏi, ở Thanh Viêm đạo tràng cho Diệp Lăng Hàn làm đạo sư trợ lý, quỳ ở phía dưới thị vệ, đem thăm dò tin tức, đúng sự thật bẩm báo, khởi động chúng ta ở Thanh Viêm đạo tràng người đi, Trong một tháng, ta muốn các ngươi xách đầu hắn tới gặp ta. Văn Xương Tinh nói xong phất phất tay, để cho thị vệ có thể đi xuống. Thị vệ đứng lên, nhanh đi an bài. Văn gia ở Tứ Phương Thành, cũng là gia tộc lớn số 1 số 2, địa vị không có ở đây phủ thành chủ dưới. Những năm này đào tạo không ít người, nhất là Thanh Viêm đạo tràng, có rất nhiều Văn gia đệ tử. Trừ cái này ra, Văn gia còn có người Thanh Viêm đạo tràng làm đạo sư. Địa vị cực cao, bằng cho bọn hắn mượn thân phận, chu diệt Liễu Vô Tà, độ khó chừng mực, thằng nhóc, ngươi dám phá hoại ta Văn gia chuyện tốt, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Văn Xương Tinh âm hung hãn nói, một tràng nhằm vào Liễu Vô Tà âm mưu, đang lặng yên không tiếng động mở màn. Thanh Viêm đạo tràng một nơi nhà, Bạch Cảnh Phú thúc thúc Bạch Kinh Nghiệp nhận được cháu mình chết ở Bái Nguyệt Thành tin tức. Vội vã chạy tới Bái Nguyệt Thành, đi qua điều tra biết được, cháu mình Bạch Cảnh Phú chết tại Trần Bình tay. Bạch Kinh Nghiệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn là huyền tiên cảnh, Trần Bình cũng là huyền tiên cảnh, chân chính chết nhất định là lưỡng bại câu thương. Hỏi dò nhiều lần, phát hiện hết thảy các thứ này đều là một cái kêu là Liễu Vô Tà làm âm mưu, là hắn thiết kế dẫn dụ Bạch Cảnh Phú rơi vào Bình An Thương Hội vòng bổ, mới đưa hắn giết chết, bắt một tên Bình An Thương Hội thị vệ. Từ hắn trong miệng biết được, Liễu Vô Tà ngay tại Thanh Viêm đạo tràng, Bạch Kinh Nghiệp đi suốt đêm hồi, nhưng nhào hụt một cái, Liễu Vô Tà cũng không tại Thanh Viêm đạo tràng, mà ở thành Đông Hoàng dưới đất quyền tràng, không thể chém chết Trần An, trước diệt Liễu Vô Tà, cùng liên lạc mấy tên bạn tốt, tìm lại Trần Bình tính sổ. Năm tên tu sĩ liều mạng xông về Liễu Vô Tà, tên kia chân tiên một tầng tay cầm trường kiếm, chờ cơ hội ra tay, đối mặt 6 người tấn công, Liễu Vô Tà nghèo rớt mồng tơi, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, quỷ mâu mở, không dám có một tia một hào khinh thường. Năm tên thượng tiên cảnh không đủ gây sợ hãi, đối Liễu Vô Tà uy hiếp lớn nhất là tên này chân tiên cảnh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết hết năm tên thượng tiên cảnh, lại đối phó chân tiên cảnh, đao thế sử dụng, giống như vừa dày vừa nặng núi cao, lăng không xuống, năm người bị áp chế tại chỗ, lại không cách nào nhúc nhích, thật là đáng sợ đao thế. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng ông ông, lần trước chiến Liễu Vô Tà mặc dù triển lộ ra liền ác liệt đao thế, giờ phút này xem ra, bọn họ nhìn thấy chỉ là băng sơn một góc, đao thế hung mãnh, giống như dã thú gầm thét, ẩm huyết đao thả ra màu máu đỏ đao cương, để cho người nhìn mà sợ. Năm người tốc độ thật to bị chế, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, do như sấm lóe lên, màu máu đỏ đao cương trực tiếp nghiền hướng bọn họ năm người, chết. Ngay tại Liễu Vô Tà xuất thủ một khắc kia, tên kia chân tiên cảnh ra tay, xảo quyệt quỷ dị một kiếm, để cho người khó lòng phòng bị, không sợ tới hắn xuất kiếm quỹ tích. Đây chính là chân tiên cảnh, muốn so với thượng tiên mạnh hoành không chỉ gấp mấy lần. Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho tên này chân tiên cảnh tấn công tới, ẩm huyết đao đánh xuống, vẫn là không có gì lạ rút ra đao thuật, ánh đao chém xuống một khắc kia, có quỷ thần khó lường uy năng, kinh ra rất nhiều người cả người mồ hôi lạnh, hoảng sợ lệ quang cuộn sạch bốn phía, giống như là một hồi gió lớn, thổi được rất nhiều người áo khoác vén lên, phát ra kêu phần phật, đáng sợ màn đao, phúc đáp lên nguyên cái lồng, mỗi một tòa cái lồng đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, cho dù là đỉnh cấp linh tiên cảnh cũng rất khó đem xé ra. Đối mặt Liễu Vô Tà cái này gần như không tháo một đao, năm người đã buông tha chống cự, đao thế càng ngày càng mạnh, liền cái lồng bên ngoài đá xanh đều không ngừng nổ tung, hóa là nhiều mảnh vỡ, suy suy suy, máu tươi phun ra, năm người cổ nhanh chóng nổ tung, bị ẩm huyết đao cắt đứt, tình cảnh tàn nhẫn vô cùng. Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác, bọn họ không chết, mình sẽ chết. Vừa lúc đó, tên kia chân tiên cảnh trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Suy, máu tươi phun ra, Liễu Vô Tà không tránh kịp, sau lưng xuất hiện một đạo nửa thước dài chỗ rách, kịch liệt đau nhói tấn công tới, Liễu Vô Tà nhịn đau đau, thân thể cấp tốc xoay tròn, ẩm huyết đao lần nữa chém xuống, cũng không sử dụng huyền âm thần châm. Còn có bốn chiến, nhất định phải cất giữ lá bài tẩy, máu tươi nhiễm đỏ Liễu Vô Tà sau lưng, hai giọt nước mắt từ Diệp Lăng Hàn khóe mắt tuột xuống. Điều cửu chí bọn họ ba cái, hai quả đấm chặt nặn, hận không thể vọt vào, cùng đạo sư chiến đấu với nhau, thiên địa một thể cảnh nhanh chóng vận chuyển, nứt ra vết thương, mà lại ở nhanh chóng khép lại, cái này chính là thiên địa một thể cảnh chỗ huyền diệu. Thiên địa bất diệt, thân xác không hủy, Liễu Vô Tà liều mạng bị thương, thuận lợi chém chết năm người, dựa vào mình thân xác mạnh mẽ mới dám như vậy mạo hiểm, đổi thành người khác, mới vừa rồi một kiếm kia, có thể tổn thương nặng đến gân mạch, thấy Liễu Vô Tà thương thế không có gì đáng ngại, tên này chân tiên cảnh sắc mặt biến, còn lại một người, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ ra tay, làm người ta hít thở khó khăn đau khí, cuộn sạch thương khung, toàn bộ thế giới dưới đất bầu trời, sớm bị đau khí bao trùm, tên này chân tiên cảnh bị đánh được ứng phó không kịp. Hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, lấy vì mình đâm trúng Liễu Vô Tà một kiếm, người sau khẳng định lựa chọn tránh để cho, hoặc là lựa chọn lui về phía sau, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà không chỉ không có né tránh, càng cũng không lui lại, rất miễn cưỡng chịu đựng một kiếm, chém chết 5 người sau đó, thời gian đầu tiên xông về chân tiên cảnh, liền bên ngoài những tu sĩ kia, giờ phút này đều là đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà vậy dũng mãnh sức chiến đấu, thật sâu lây bọn họ, thậm chí rất nhiều người, hy vọng Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến cuối cùng, sáng tạo một cái kỳ tích, cứng đối cứng, Liễu Vô Tà dùng nhất tàn nhẫn phương thức, keng, không hổ là chân tiên cảnh, trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra phản ứng, trường kiếm lăng không đón đỡ, ánh lửa văng khắp nơi, tên kia chân vũ cảnh cường giả, cảm giác tay mình cánh tay đều phải nổ tung, từ Liễu Vô Tà đoạn đao bên trên, truyền đưa trở lại một cổ để cho hắn tim hồi hộp lực lượng. Thân thể hai người cùng nhau lui đến bên cái lồng duyên. Liễu Vô Tà tay phải rũ thấp, giống vậy cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng đánh vào hắn cánh tay. Lúc này, cửa sắt lần nữa mở ra, bảy danh quyền phu xuất hiện, năm tên thượng tiên tầng 9, hai người chân tiên một tầng, thứ 6 chiến còn chưa kết thúc, thứ 7 chiến đã mở, hèn hạ, quá hèn hạ, Lương Hàn hô to hèn hạ, không nghĩ tới dưới đất quyền chàng vì mục đích, đã đến mất trí trình độ, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, nhất định phải hơn chém chết mấy người. Theo chiến đấu tiến hành, xuất hiện chân tiên cảnh càng ngày càng nhiều, thân thể bắn lên, chạy thẳng tới mới vừa rồi giao chiến tên kia chân tiên cảnh. Thứ 7 chiến quyền phu, mới vừa bước vào cửa, còn chưa kịp xông về Liễu Vô Tà, mà Liễu Vô Tà đã lấy sấm sét vạn quân phương thức ra tay. Không dám nhún nhường, sử dụng một kích mạnh nhất, đao pháp bên trong, ẩn chứa một chút vĩnh hằng ý cảnh, càng đáng sợ hơn Liễu Vô Tà điều động thái hoang thế giới ở giữa thế giới lực. Gia trì thế giới lực sau đó, đao thế lại là hung mãnh. Chấn động được lồng sắt phát ra rào rào tiếng vang, tùy địa địch cũng có thể nổ tung, chết tới, Liễu Vô Tà đạp nhịp bước kỳ quái, mới vừa rồi còn là mấy chục mét ra, trong phút chốc công phu, xuất hiện ở đây tên chân tiên cảnh trước mặt, người sau còn chưa kịp phản ứng, ẩm huyết đao đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mau ra tay giết hắn, xông vào bảy danh quyền phu, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, ngăn cản hắn chém chết tên này chân tiên cảnh, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1753, giết người ma. Xông vào bảy danh quyền phu, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà giết người, hơn một người, bọn họ liền hơn một phần phần thắng, nhất là xông vào hai người chân tiên cảnh, tốc độ nhanh hơn, giống như hai đạo sao rơi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, bọn họ tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, đã sớm mượn quỷ mâu, phong tỏa tất cả khu vực, rắc rắc, ẩm huyết đao đánh xuống, bị Liễu Vô Tà đẩy lui đến bên cái lồng duyên tên này chân tiên cảnh. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên nổ tung, bị Liễu Vô Tà chia làm hai. Thân thể hóa là hai luồng thịt vụn, một tòa hắc động lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đem chân tiên cảnh quy luật, cắn nuốt không còn một mống, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, mặc dù không có thể đột phá đến thượng tiên tầng 3. Nhưng là sức chiến đấu, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ rất nhiều, xông lên hai người chân tiên cảnh, mắt xem thì phải đánh trúng Liễu Vô Tà. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất, thân thể tựa như vô căn cứ biến mất, mượn đại không gian thuật, Liễu Vô Tà có thể ngắn ngủi thuấn di, tiên giới không gian cứng rắn vô cùng. Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật, rất khó thi triển ra, lặng lẽ thay đổi một ít không gian quỹ tích di động. Vẫn là có thể, hai người chiêu thức rơi vào khoảng không, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà ở hắn phía dưới mí mắt biến mất. Khí hai người oa oa kêu to, các ngươi năm cái người, đem hắn vây lại, hai người chân tiên cảnh mắt thấy năm tên thượng tiên tầng 9. Lợi dụng bọn họ làm mồi, bọn họ hai cái phụ trách đánh chết, Liễu Vô Tà từ ngoài ra một bên xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía bảy người, gây áp lực cho hắn lớn nhất. Vẫn là cái này hai người chân tiên cảnh cao thủ, cái khác năm người không đáng để lo, không ra ngoài dự liệu, thứ 8 chiến thời điểm, có thể sẽ xuất hiện càng nhiều hơn chân tiên cảnh, thừa dịp năm tên thượng tiên còn không ra tay, Liễu Vô Tà tiên hạ thủ vi cường, thân thể bắn lên, mượn lồng sắt phản lực, ẩm huyết đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.